Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 328 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Kiếm quang chợt lóe, nước biển phân tách ra tự động dung hợp lại, chỗ giao nhau cuốn lên một mảnh sóng lớn, nhưng không bao lâu sau đã từ từ khôi phục lại bình lặng như trước, chỉ có con hào rộng dưới đáy biển lặng lẽ ghi lại chiến tích huy hoàng của một kiếm này. Uy lực một kiếm này chém núi bổ biển, những tu sĩ trông thấy cảnh này không khỏi kích động ở trong lòng. Không chỉ có tu sĩ Tham Thủy Viên tộc, những tu sĩ hai tộc Nhân Yêu khác gần đó thấy được thần thông đáng sợ bậc này, lúc này ai nấy đều tỏ ra hâm mộ và hướng tới. Nếu như có một ngày ta cũng có thể thi triển được thần thông nghịch thiên đến bậc này, vậy thì đúng là một điều quá là hay. Một tên tu sĩ nhân tộc cũng lấy phi kiếm làm bản mệnh pháp bảo, trong lòng lúc này suy nghĩ miên man bất tận, tu sĩ có suy nghĩ tương tự như y cũng không phải là ít. Triều địa đang muốn ra lệnh mấy câu cho đám thuộc hạ tu sĩ, đột nhiên lúc này thân sắc đại biến. Lão phu đến chậm một bước. Giữa không trung đột nhiên truyền tới tiếng thét dài vô ảnh vô hình. Triều địa nghe lời ấy sắc mặt tỏ ra ngưng trọng hết sức, sáu thanh phi kiếm đang muốn thu hồi cũng giữ lại bên người, lúc này vây quanh mình chậm rãi bày lượn. Hắn ngửa đầu nhìn lại giữa không trung, bạch quang chợt lóe, một lão nhân tiên phong đạo cốt áo bào trắng hiện hình ra, lúc này đang nhìn hắn thâm ý sâu sắc. Vạn bối tham kiến Ngự Phong thần quân tiền bối, nhiều năm không gặp, phong thái tiền bối vẫn như xưa. Triều địa chắp tay thi lễ mỉm cười, nói: Tên cao nhân này không ai xa lạ, chính là bất tử chân nhân Ngự Phong thần quân ban đầu giúp triều địa linh ma hợp thể, luyện thành hậu thiên hỗn độn pháp thể, cùng thiếu chút nữa đoạt xá giết chết hắn, lão còn được xưng là đệ nhất tán tu của linh giới. Mấy trăm năm không gặp, quả thật lão phu cũng không có gì thay đổi, mà Triệu Tiểu Hữu đã tăng tiến cực nhanh, lúc này đã là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cách cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cũng không xê xích quá là nhiều. Ngự Phong thần quân nở một nụ cười, giọng nói rất là cứng rắn, hiển nhiên là đang đè nén tức giận ở trong lòng. Những chuyện này đều nhờ vào tiền bối tài bồi, nếu như không nhờ tiền bối có lẽ vạn bối không thể vượt qua ngay cả bình cảnh hợp thể kỳ, làm sao có được thành tích như ngày hôm nay. Triều địa lại cung kính thi lễ một cái. Lão nhân lúc này hiền lành mỉm cười, triều địa lúc này cung kính có thừa, những tu sĩ khác không rõ chân tướng, còn tưởng rằng giữa hai người thật sự có quan hệ rất tốt, tình sâu ý nặng. Còn không phải là nhờ vào hỗn độn pháp thể sao, nếu không làm sao có tốc độ tu luyện nghịch thiên đến như vậy. Lão nhân trong lòng phẫn hận, nhưng ngoài mặt bất động thanh sắc cười nhạt, nói: Triệu Tiểu Hữu đồng thời đối mặt với hai đại linh vương Thủy Linh tộc cùng với Phong Linh tộc, không ngờ rằng chỉ sau vài lần hô hấp đã đánh bại được đối phương, một tên bị chết, một tên thì bị thương, xem ra danh hiệu đệ nhất nhân giới đại thừa kỳ của Triệu Tiểu Hữu cũng không chỉ có hư danh. Tiền bối quá khen, cho dù là thực lực của vạn bối có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có chỗ đặt chân trong tu sĩ hợp thể kỳ mà thôi, đối mặt với tu sĩ đại thừa kỳ vẫn không có chút đánh trả nào, cho nên vạn bối mới đầu phục mấy vị cao nhân. Triều địa vừa khiêm nhường lễ độ vừa âm thầm biểu lộ thân phận của mình. Tự nhiên lão phù cũng biết, chẳng những Triệu Tiểu Hữu là đại trưởng lão trong tộc Diệp Đạo Hữu, còn kiêm nhiệm tộc trưởng một phân chi của yêu tộc, hơn nữa Triệu Tiểu Hữu cũng có quan hệ không cạn cùng với khí linh tộc Mặc Đạo Hữu, trước đây không lâu còn được ban cho chức khách khanh trưởng lão khí linh tộc, ngoài ra bạn lữ của Tiểu Hữu còn được Mộng Hồi Tiên Tử thu làm quan môn đệ tử hết sức là coi trọng. Về phần Hạ Vũ cư sĩ cùng với Phạm Thiên đại sư, nghe đồn cũng có quan hệ không tệ cùng với Triệu Tiểu Hữu, còn cũng thường xuyên chỉ điểm cho Tiểu Hữu, không ngờ rằng Triệu Tiểu Hữu có thể giao du với nhiều tu sĩ đại thừa kỳ đến như vậy, thật là dụng tâm lương khổ mà. Mặc dù Ngự Phong Thần Quân mỉm cười nói ra những lời này, nhưng vẻ chua xót oán hận trong giọng nói dĩ nhiên là Triệu Địa hiểu rất rõ ràng. Lúc này hắn cười ha hả, nói: xem ra tiền bối đã điều tra rõ ràng chuyện của vạn bối. Không sai, không sai một chút nào. Vạn bối tự biết dựa vào lực một mình khó có thể đặt chân ở linh giới, kết giao thêm một số tiền bối cao nhân là thêm một phần cơ duyên, thêm vào một phần đảm bảo, vì sao lại không làm cơ chứ? Ngự Phong Thần Quân trong lòng giận dữ, thần sắc lạnh lùng hơn rất là nhiều. Rất tốt, rất tốt. Có những cao nhân đứng đầu các tộc này che chở, dĩ nhiên là Triệu Tiểu Hữu sẽ bình yên vô sự. Nhưng hẳn sẽ có một ngày Tiểu Hữu rời khỏi Tiên Mộc Đảo, đến lúc đó Lão Phu còn phải cùng Tiểu Hữu ôn lại chuyện cũ một phen. Được thôi, nhất định rồi. Vạn bối ắt sẽ cung kính nghe tiền bối dạy bảo. Thần sắc của Triệu Địa không hề thay đổi, nhưng trong giọng nói rất là khổ sở, hiển nhiên Ngự Phong Thần Quân này còn chưa chịu bỏ qua cho mình. Cũng may trên Tiên Mộc Đảo này tu sĩ đại thừa kỳ thật sự không ít, hơn nữa trong đó có mấy vị đều có quan hệ không cạn cùng với Triệu Địa, sẽ không mặc cho Ngự Phong Thần Quân bất lợi đối với mình, nhưng một khi rời khỏi Tiên Mộc Đảo vậy thì hết sức là không ổn rồi. Rốt cuộc thì Ngự Phong đạo hữu đã tới rồi, làm cho bọn Diệp Mỗ chờ đợi thật là khổ sở. Thình lình một tiếng cười dài vang lên, có mấy đạo khí tức hùng mạnh từ trên đảo phá không bay tới đáp xuống ở gần đó. Ba người Diệp Hảo Long, Mặc Du Tử cùng với Phi Thiên Thử Vương đều đã đi tới nơi này. Ngự Phong đạo hữu, mấy trăm năm trước Mặc Mỗ cùng đạo hữu từng có một số xung đột, hôm nay liên thủ đối địch, kính xin đạo hữu không nên để cho ân oán ngày xưa ở trong lòng. Mặc Du Tử dẫn đầu chắp tay thì lễ, nói: bọn ta tu luyện tới cảnh giới như ngày hôm nay, đã sớm lòng không ràng buộc, chút ân oán như vậy đã sớm theo gió bay đi rồi. Ngự Phong Thần Quân sang sảng cười, nói: như vậy thì quá tốt rồi, thần thông thuộc tính phong của Ngự Phong đạo hữu có thể nói là đệ nhất của giới này, lúc đại chiến xảy ra chính là chỗ dựa của chúng ta. Nghe nói Triệu trưởng lão bản tông cũng có một số ân oán cùng với Ngự Phong đạo hữu, Ngự Phong đạo hữu có thể nể chút mặc diện của Diệp Mỗ, tạm thời không so đo cùng với vãn bối hay là không? Ngoài ra bản minh còn chuẩn bị một phần đại lễ vì Ngự Phong đạo hữu để biểu lộ cảm kích Ngự Phong đạo hữu xuất thủ tiếp viện bản minh. Diệp Hào Long mỉm cười, giọng nói hết sức khách sáo và lễ độ. Ngự Phong Thần Quân cười nhạt, nói: Diệp đạo hữu khách sáo rồi đó. Hai tộc nhân yêu đối mặt với kiếp nạn, tuy bản quân là tán tu cũng phải làm hết sức mình mà thôi. Tựa hồ Phi Thiên Thử Vương cùng với Ngự Phong Thần Quân có chút giao tình, hai người lúc này lại khách sáo một phen. Triệu trưởng lão, nơi này đã xảy ra chuyện gì thế? Diệp Hào Long nhìn Triệu Địa hỏi một câu. Có mấy trăm tên tu sĩ Thủy Linh Tộc cùng với Phong Linh Tộc đã tới nơi này đánh lén một trận, nhiều loạn phòng ngự hiện tại đã chạy thục mạng, hai tên Đại Linh Vương một chết một bị thương. Triệu Địa đơn giản hồi báo một phen chuyện nơi này. Tốt, rất tốt. Trận chiến đầu tiên đã đập tan nhuệ khí của đối phương, bọn ta lại tuyên truyền cái chết của hư vô hình ra, ắt sẽ làm dao động lòng đại quân của Linh Tộc. Diệp Hảo Long buông lời khen ngợi, lộ ra vẻ vui mừng. Phen đánh lén giao thủ này thắng bại không quan hệ mấy, nhưng có thể giết chết một tên đại linh vương của đối phương, về mặt khí thế coi như chiếm được thế thượng phòng. Về phần công sự phòng ngự bị nhiễu loạn phá hư, chỉ cần tốn hao một số thời gian là có thể sửa chữa được. Hai tộc nhân yêu tổn thất có hạn, linh tộc nguyên bản định lấy thủ đoạn xuất quỷ nhập thuần đánh bất ngờ, phá hư phòng ngự của nhân tộc. Quan trọng hơn chính là làm cho lòng người hai tộc nhân yêu phải bàng hoàng, nhưng không ngờ lúc này mình ngược lại bị thua thiệt quá là nhiều. Mộng hồi tiên tử có chuyện quan trọng muốn nói cùng với triệu trưởng lão, sau khi xử lý xong chuyện ở chỗ này, mời triệu trưởng lão hãy nhanh đi ra mắt mộng hồi tiên tử đi thôi. Diệp Hào Long âm thầm truyền âm một câu với triệu địa. Triệu địa lúc này gật đầu một cái, đưa mắt nhìn theo mấy vị cao nhân đại thừa kỳ Diệp Hào Long bay về phía tiên mộc đảo. Trước khi đi, Ngự Phong thần quân còn mỉm cười hắn một cái thầm ý sâu sắc. Sau khi bọn Ngự Phong thần quân đi rồi, triều địa nhíu mày hư lạnh trong mũi một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói: không ngờ rằng lão để lại trong cơ thể ta dấu vết phong linh lực, ha ha. Nếu như kim cương bồ đề chi thể của ta vẫn chưa đại thành, chỉ sợ là cũng khó có thể hóa giải được nó, thậm chí khó có thể phát hiện ra dấu vết hơi yếu này. Cũng được thôi, cứ tạm thời làm như không biết, mặc cho dấu hiệu này ở lại trong cơ thể, cũng tiện cho Ngự Phong thần quân buông lỏng cảnh giác, đến lúc cần lại dùng Phật lực vô biên bước ra ngoài cơ thể là được. Hỗn độn pháp thể đã tu luyện được một thời gian, nếu muốn đoạt xá hỗn độn pháp thể vậy thì không có khả năng. Ngự Phong thần quân vẫn dây dưa không buông tha cho mình, hơn phân nửa chính là vì linh khí bản nguyên kia. Triều địa nhìn về độn quang đám tu sĩ đại thừa kỳ biến mất nơi xa, âm thầm phân tích. Ngự Phong thần quân cũng không biết linh khí bản nguyên đã trở thành một phần của Càn Khôn kiếm, hơn phân nửa cho là linh khí bản nguyên đã bị ta lấy phương thức kỳ diệu nào đó thu lấy, cho nên chờ thời cơ để cướp đoạt đi. Nếu như là như vậy, lần sau đơn độc gặp người này, hẳn là lão ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Triều địa lúc này trong lòng như trầm xuống. Lần trước mặc dù hắn có thể chạy thoát khỏi tay Ngự Phong thần quân, ngoại trừ thời khắc mấu chốt Càn Khôn đỉnh đưa tới linh khí bản nguyên giả, nguyên nhân lớn nhất chính là Ngự Phong thần quân có chỗ cố kỵ, không dám hạ thủ quá nặng, rất sợ phá hủy hỗn độn thể của triều địa vừa mới luyện thành, cho nên mới để cho triều địa thừa cơ bỏ chạy như vậy. Lần này nếu như mục tiêu của Ngự Phong thần quân không còn là hỗn độn thể mà chính là linh khí bản nguyên kia, tự nhiên là lão sẽ hạ thủ vô tình thực lực ra hết, vậy thì cũng không thể nào so sánh với lần giao thủ trước được. Ây, không lên cấp đại thừa kỳ, cũng khó lòng có thể đối mặt với người này được. Xem ra chuyện mà mộng hồi tiên tử nói, mặc dù thời cơ chưa thành thục nhưng cũng không khỏi phải mạo hiểm thử một lần. Triều địa thầm than trong lòng một tiếng. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, mới vừa rồi linh tộc đánh lén chết trăm tên tộc nhân, công sự cùng với pháp trận phòng ngự cũng đã bị hủy hư đi không ít. Trung niên yêu vương tham thủy viên tộc cung kính hồi báo với triều địa, trên người của y còn lưu lại một số vết máu, đều là bị phong nhận sắc bén của phong linh vương gây ra thường tích. Mau mau sớm sửa chữa đi thôi, nếu như nhân thủ trận pháp tông sư các loại không đủ, có thể lấy danh nghĩa của bản tọa đi tới Hóa Long tộc điều động một số tu sĩ nhân tộc tới đây để hiệp trợ. Triều địa nhàn nhạt căn dặn mấy câu, thị sát một phen, xác nhận gần đây còn có tu sĩ linh tộc lưu lại hay không. Không bao lâu sau trong đảo lục tục bay tới một số cao cấp tu sĩ hợp thể kỳ, tăng cường cho đề phòng phòng ngự của nơi này. Triều địa nhanh chóng dò xét một vòng, sau đó cũng lập tức quay về trên tiên mộc đảo. Mấy chục năm qua hắn mượn công hiệu nghịch thiên của Trường Sinh Bình, nuôi dưỡng ra một số linh thảo 5 tuổi phẩm chất cực tốt, luyện chế ra mấy loại tiên đan linh dược trong truyền thuyết, uống vào luyện hóa tu vi tăng lên rất là nhiều. Nhưng thời gian tu luyện có hạn, hắn còn kém một đoạn mới đạt tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Trong mấy chục năm qua, trừ luyện chế mấy thanh phi kiếm một phen ra, còn có mấy món trọng bảo cũng cần luyện chế lại một lần nữa. Đây là tinh thần ấn, bản thân ấn cùng với tinh thần ấn đều là chí bảo thuộc tính thổ thuần túy, uy lực tỏa ra hết sức là đáng sợ. Hiển nhiên bản thân ấn còn cao hơn rất nhiều, nhưng lúc này đã bị hư vô hình nhận chủ, cần phải hao phí thật nhiều thời gian xóa đi dấu vết nhận chủ ở trong đó, trong thời gian ngắn cũng khó lòng có thể phát huy ra uy năng hùng mạnh. Cho nên triều địa quyết định dung hợp bán sơn ấn cùng với tinh thần ấn đúc lại. Hành động này sẽ làm cho bán sơn ấn hủy đi, nhưng lại có thể gia tăng uy lực cho tinh thần ấn. Lần này triều địa xuất quan là vì tìm kiếm một khối cực phẩm tức nhưỡng để cho hai ấn này có thể dung hợp đúc lại với nhau. Ngoài ra thân thể triều địa nhờ có bồ đề tâm không ngừng làm dịu, trong lúc vô tình đã thoát thai hoán cốt, hiện tại rốt cuộc nhục thể của hắn cường hãn tới mức nào, ngay cả bản thân của hắn cũng không thể biết được rõ ràng. Hắn có thể khẳng định là tác dụng của hỗn nguyên chiến giáp đối với hắn là không lớn, công kích có thể kích phá hỗn nguyên chiến giáp đối với thân thể của hắn lại không có hiệu quả. Nói một cách khác, lực phòng ngự của thân thể hắn đã vượt xa lên trên thông thiên linh bảo. Thân thể hơn cả thông thiên linh bảo, kim cương chi thể đại thành trong truyền thuyết cũng bất quá chỉ có như thế mà thôi. Sau khi triều địa sửa chữa hỗn nguyên chiến giáp, thuận tiện thu hồi dấu vết nhận chủ, sau đó tặng chiến giáp này cho hỗn nguyên tử. Hỗn nguyên chiến giáp vốn là đến từ hỗn nguyên tán, mà hỗn nguyên tán chính là đến từ hỗn nguyên tử. Xoay chuyển mấy lần, hỗn nguyên tử cũng coi như có lại được trọng bảo, trong lòng rất là cảm khái. Triều địa trở về trên tiên mộc đảo, sau đó trực tiếp bay thẳng tới động phủ chỗ ở của mộng hồi tiên tử. Mấy tên tu sĩ thủ vệ tiên phủ đều hết sức quen thuộc với triều địa. Kể từ sau khi Vân Mộng Ly được mộng hồi tiên tử thu làm quan môn đệ tử, hắn rất thường hay lui tới chỗ này gặp gỡ Vân Mộng Ly. Mặc dù trong những năm qua Vân Mộng Ly quả thật gia tăng mạnh mẽ, lúc này đã luyện tới luyện hư hậu kỳ, nhưng tự do lại bị hạn chế cũng coi như có được có mất. Không cần thông báo, những thủ vệ kia liền để cho triệu địa tiến vào trong động phủ. Vân Mộng Ly lúc này còn đang bế quan, mộng hồi tiên tử đã ở trong đại điện chờ hắn. Sau khi thi lễ bái kiến, mộng hồi tiên tử quan sát triệu địa một phen có vẻ hơi kinh ngạc, nói... mới mấy chục năm không gặp, tu vi của triệu đạo hữu đã có tiến bộ rõ ràng như vậy. Rất tốt, rất tốt. Chuyện kia không biết đạo hữu suy tính như thế nào. Vạn bối không muốn bỏ qua cơ hội tốt, cam nguyện mạo hiểm thử một lần xem sao. Triệu địa không chút do dự, hiển nhiên đã có quyết định của mình. Bản tọa cũng đoán được, với lòng hướng về đạo của triệu đạo hữu cũng sẽ không lãng phí bỏ qua cơ duyên lớn bằng trời này, bất quá nguy hiểm trong đó cũng cực lớn, hẳn là đạo hữu cũng đã hiểu rõ được ở trong lòng. Mộng hồi tiên tử gật đầu tán dương một câu, ngay sau đó căn dặn thật kỹ. Bản tọa nhận được tình báo, đại quân linh tộc đã tụ họp xong đại khái, lúc này đang tiến về phía của tiên mộc đảo. Với tốc độ tiến quân của đại quân linh tộc như vậy, trong vòng 10 năm ắt sẽ có đại chiến bộc phát ra, cho nên chuyện này cũng không thể kéo dài được nữa. Ngũ hành niết bàn đại trận có thể bố trí xong trong vòng mấy tháng nữa, trước đó triệu đạo hữu có thể tĩnh tâm chuẩn bị một phen. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Triều địa lúc này giật nảy mình, không nghĩ tới sẽ phải đối mặt với đại chiến nhanh đến như vậy. Dĩ nhiên nếu như hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn trong ngũ hành niết bàn đại trận, vậy thì đại chiến kia cũng không có chút quan hệ nào với hắn. Mộng hồi tiên tử lại ân cần hỏi hàn. Triệu đạo hữu tu hành hỗn độn công pháp như thế nào rồi? Nếu như công pháp thuần thục, hy vọng lên cấp đại thừa kỳ sẽ nhiều hơn mấy phần. Còn về phần nhục thể, nhục thể triệu đạo hữu tiến bộ thần tốc, ngay cả bản tọa cũng không thể nhìn thấu được. Quả nhiên lúc này đã đạt tới hóa cảnh, tuyệt đối sẽ không trở thành trở ngại triệu đạo hữu xung kích bình cảnh đại thừa kỳ. Chỉ là quét qua nhìn mấy lần, tình huống tu vi nhục thể của triệu địa đã bị mộng hồi tiên tử hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Phần nhãn lực này hiển nhiên không phải là tu sĩ đại thừa sơ kỳ phổ thông có thể có được. Vạn bối đang tìm hiểu hỗn độn công pháp, chẳng qua là công pháp này vô cùng là huyền ảo, vạn bối còn chưa có tìm hiểu thấu triệt. Triều địa nhướng mày đáp lại một câu. Hỗn độn công pháp trong quyển vô tự thiên thư kia ghi lại, trong đó có thật nhiều điểm khó khăn khó có thể vượt qua được, pháp quyết hơi có vẻ có sơ hở, nhưng cũng lộ ra vẻ cao xa thần thông kinh người, không giống như là từ công pháp tổng kết ra thực tế, mà là giống như pháp quyết lấy tài trí siêu tuyệt mà sáng lập ra ở trên lý thuyết. Mộng hồi tiên tử khẽ câu mày liễu, nói... Điểm này thì bản tọa cũng không giúp được người. Trên thực tế giới này cũng không ai có thể tinh thông hỗn độn công pháp hơn Triệu đạo hữu, chỉ có thể dựa vào đạo hữu tự mình tìm tòi đi về phía trước. Hãy nhớ công pháp khẩu quyết chính là vật chết, mỗi một tu sĩ lại là vật sống khác nhau. Lúc cần thiết có lẽ cần phải hơi sửa đổi điều chỉnh mới trở nên thích hợp với bản thân mình. Sau khi hai người tham khảo một phen, Triệu địa bái biệt mà đi. Mới vừa trở lại Phi Vân Tiên Phủ, chợt có một tên thanh niên yêu vương tham thủy viên tộc tới hồi báo, nói là đã có tung tích tài liệu phụ trợ cực phẩm thuộc tính thổ mà Triệu địa muốn tìm. Vô sắc vô tướng, đây hẳn là đôi phu thê trong tay của bọn họ có bảo vật bạn tọa cần hay sao, không biết là giá cả như thế nào. Triều địa lúc này khẽ nhíu mày, danh hiệu vô sắc vô tướng này hắn cũng hơi có nghe thấy. Hai người này chính là đạo tặc thư hùng hoạt động ở gần bờ Tây Chân Nguyên Đại Lục, đều có tu vi hợp thể kỳ. Nam từng là một tên thần tăng tu luyện đệ nhất công pháp Phật môn đại danh đỉnh đỉnh vô tướng Phạm Cổng, mà nữ lại là một yêu nữ tâm nguyệt hồ tộc của yêu tộc, tuy có danh hiệu vô sắc nhưng nghe nói dung mạo thiên hạ vô song. Hai người kết hợp vốn là hết sức kỳ quái, hơn nữa hai người này hành sự cũng rất có đặc điểm, thường ngày hành tung của bọn họ phiêu hốt không chừng, sở trường về dục dinh che giấu, thích nhất chọn lúc ở một số cửa hàng phát sinh giao dịch giữa đại tông môn hạ thủ, lấy đi tài vật cũng không đả thương đến tính mạng của người. Tuy rằng bọn họ gây án không ít, nhưng con số mỗi lần đều không phải là quá lớn, cộng thêm thực lực của hai người cũng rất là đáng sợ, cho nên những năm gần đây cũng không có cửa hàng nào mời các loại nhân vật đại tu sĩ đối phó với hai người này, cho nên hai người này vẫn nhẫn như tiêu dao tự tại. Đôi phù thề vô sắc vô tướng này đắc tội với hai tộc nhân yêu cũng không ít, cũng không dám xâm nhập chân nguyên đại lục, hơn nữa sau lưng cũng không có thế lực gì, gặp phải đại quân linh tộc áp sát cũng chỉ có thể tạm thời cùng những tán tu khác đầu dựa vào khóa giới thương minh. Trên tiên mộc đảo dưới nghiêm lệnh của khóa giới thương minh, cho dù là đám tu sĩ gặp một số cố nhân từng có ân oán cũng không đến nỗi trở mặt ngay tại chỗ. Không sai, chính là đôi thư hùng đạo tặc kia. Bất quá vô tướng tăng nhân kia cũng không có nói rõ giá cả, mà nói nhất định phải tự mình giao dịch ngay mặt cùng với tộc trưởng đại nhân. Thanh niên yêu vương rất là bất đắc dĩ, nói. Nhất định phải tự giao dịch ngay trước mặt của bản tọa hay sao? Triều địa nghe vậy có hơi sững sờ, hắn không hề quen biết đôi vô sắc vô tướng này, không hiểu vì sao đối phương lại có yêu cầu như vậy, mà mặc dù một khối tài liệu đẳng cấp thuộc tính thổ chân quý thật, nhưng cũng không tới nỗi làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy thì mới phải. Vậy thì ước định thời gian, 3 ngày sau mời bọn họ tới tiên phủ bản tọa giao dịch ngay mặt. Triều địa trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lệnh cho thanh niên yêu vương y liền cung kính tuân mệnh rồi lùi đi. Mặc dù không biết suốt cuộc trong hồ lô đôi vô sắc vô tướng này bán thuốc gì, nhưng dù sao nơi này cũng chính là tiên mộc đảo, ngay cả đệ nhất tán tu ngự phong thần quân đại thừa trung kỳ cũng không dám tay máy tay chân đối với triều địa, chỉ là hai tên tu sĩ hợp thể kỳ, nếu như dám có âm mưu gì nhằm vào triều địa rõ ràng chính là tự tìm con đường chết mà thôi. Danh tiếng Triệu địa trên tiên mộc đảo hiện tại có thể nói là vô cùng vang dội, không nghi ngờ gì chính là đệ nhất nhân giới đại thừa kỳ, đôi vô sắc vô tướng kia không phải là không biết. Bất quá vì lý do cẩn thận, Triệu Địa vẫn chọn địa điểm gặp mặt ở trong động phủ của mình. Cứ như vậy càng thêm bình yên không lo, nếu đối phương thật sự có ý đồ bất chính hẳn là cũng không dám xông vào Phi Vân Tiên Phủ của hắn. Làm cho Triệu Địa hết sức là bất ngờ, chính là theo thanh niên yêu vương kia báo lại, vô tướng tăng nhân luôn miệng đáp ứng ước định của hắn không hề có chút dò dự nào. Ba ngày sau, quả nhiên Phi Vân Tiên Phủ của Triệu Địa đúng hẹn nghênh đón đôi thư hùng đạo tặc danh tiếng không nhỏ này, một tên thanh niên tăng nhân mày thanh mắt sáng khoác tăng bảo, cùng với một thiếu nữ lụa trắng che mặt chỉ lộ ra hai con mắt yểu điệu như tơ dắt tay nhào tới. Ra mắt Triệu Đại Trưởng Lão. Vô sắc vô tướng từ xa liền thi lễ bái kiến. À, khách quý lâm môn, Triệu Mỗ không kịp tiếp đón từ xa, kính xin hai vị đạo hữu hãy bỏ qua cho. Triệu Địa khẽ mỉm cười chắp tay hoàn lễ, dẫn hai người tiến vào trong động phủ chủ điện Phi Vân Tiên Phủ. Lập tức có mấy tên thị nữ bưng linh trà lên phục vụ tả hữu, trong này vừa có tu sĩ nhân tộc cũng có yêu tu hóa hình thành người. Sớm đã nghe nói Triệu Đại Trưởng Lão đồng thời thống lĩnh phân chi hai tộc nhân yểu, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là như vậy. Ngược lại phu thê hai người tại hạ đồng thời đắc tội với hai thế lực của nhân yêu, khắp nơi thiên hạ không dung được Triệu Đại Trưởng Lão tha thứ, bằng lòng tiếp kiến hai người chúng ta quả thật là khó lòng có thể có được. Vô tướng lúc này cười khổ một tiếng, mặc dù y vẫn ăn mặc như tăng nhân, nhưng lại không dùng cách xưng hô như tăng nhân. Triều Địa lúc này thản nhiên nói. Hai vị đạo hữu cùng với Triệu Mỗ không cừu không oán, tự nhiên là có thể gặp mặt nhau bình thường. Triệu Mỗ cũng há để ý tới cái nhìn của thế tục, thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Triệu Mỗ đã từng thu qua một tên đồ đệ, bạn lữ của y cũng chính là người trong yêu tộc, cũng có chút tương tự đối với hai vị đạo hữu đây. Vô tướng cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không có hỏi kỹ, chỉ cười nói. Nếu Triệu Trưởng Lão là người sáng suốt vậy thì càng thêm dễ dàng. Triệu Trưởng Lão quý nhân bận chuyện, hai người tại hạ cũng không dám quấy rầy quá lâu, không bằng chúng ta hãy lập tức nói chuyện giao dịch đi thôi. Cũng được, không biết hai vị đạo hữu có thể lấy ra bảo vật để Triệu Mỗ có thể xem qua hay không? Mặc dù Triệu Địa không có ác cảm gì đối với hai phu thê này, nhưng cũng không đến nỗi muốn kết giao tình, trừ giao dịch ra cũng không cần thiết tiếp tục nói chuyện phiếm nữa. Kính xin Triệu đạo hữu rút lui tả hữu đi cho. Nguyệt nương, nàng cũng ra bên ngoài động phủ chờ đi, vì phu muốn đơn độc mật đàm cùng với Triệu trưởng lão. Vô tướng nhìn thiếu nữ lụa trắng che mặt bên người dịu dàng, nói. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, đôi mày thanh tú khẽ cau, dường như lúc này có ý không vui, nhưng cuối cùng vẫn nhìn Triệu Địa yêu kiều thi lễ thối lui ra bên ngoài đại điện. Triệu Địa lúc này vẫn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ra lệnh cho những thị nữ này lùi ra. Suốt cuộc là có chuyện gì mà vô tướng đạo hữu tỏ ra thần bí đến như vậy, ngay cả tôn phu nhân cũng phải tránh mặt hay sao? Lúc này hắn nghiêm sắc mặt, nói. Tại hạ cũng không có cực phẩm tức những mà Triệu đạo hữu cần, nhưng lại có một món bảo vật khác có lẽ sẽ thích hợp với Triệu đạo hữu hơn cả tức những đó. Vô tướng khẽ mỉm cười, rứt tay trong tay hào quang chợt lóe, lòng bàn tay có thêm một viên ngọc châu trong suốt to bằng nắm tay, toàn thân hạt châu vàng rực tản ra linh khí không kém, trên ngọc châu bảo quang ngưng tụ thành hình mờ mờ, nhìn như một con ngũ trảo hoàng long to chừng mấy tấc, hình thái mơ hồ, lúc này đang ghé mặt vào trong ngọc châu. Hoàng Long Châu sao? Chấn tộc chi bảo của thổ linh tộc. Toàn thổ linh tộc cũng bất quá chỉ có 5-3 viên Hoàng Long Châu, vô tướng đạo hữu từ đâu mà có bảo vật này thế? Triều Địa thần sắc khẽ biến, lập tức nhận ra lai lịch của Ngọc Châu này. ha ha, phù thê tại hạ thanh danh bất hảo, cũng không cần hỏi tới nguồn gốc đầu, chẳng hay là viên Hoàng Long Châu này có thích hợp với Triệu trưởng lão hay là không? Vô tướng Thủy Chung tao nhã lễ độ mỉm cười, nói. Triều Điện lúc này gật đầu một cái, nói. Vật này dùng để luyện khí còn cao hơn cực phẩm tức nhưỡng một bậc, Triệu Mộ sẽ thu mua, kính xin vô tướng đạo hữu hãy ra giá. Đây là bảo vật vô giá, giá mà tại hạ đưa ra cũng là vật vô giá. Vô tướng lúc này cười thần bí, nói. Vật vô giá sao? Triều Địa hơi co hai mắt lại, ngẫm nghĩ những bảo vật mà mình có, tìm thử xem có thứ nào làm động lòng đối phương hay không. Không sai, uy tín chính là vô giá, thứ tại hạ muốn là một lời cam kết của Triệu đại trưởng lão. Vô tướng thu liễm nụ cười nghiêm nghị, nói. Cam kết sao? Cam kết gì thế? Triệu Địa lúc này càng thêm tò mò trong bụng. Vô tướng thở dài một tiếng chậm rãi, nói. Ây, tại hạ tu tập vô tướng phạm công, được xưng là đệ nhất công pháp của Phật môn. Tuy thần thông hùng mạnh nhưng yêu cầu cũng hết sức là hà khắc. Đoạn ngũ căn tuyệt lục dục chẳng qua chỉ là yêu cầu căn bản. Tu luyện tới cuối cùng vô sắc, vô tướng, vô ngã, vô thiền mới có thể phát huy ra Phật lực tới mức tận cùng. Nhưng tại hạ lại không qua được cửa ải tinh kiếp, cuộc đời này tu hành khó lòng có thể tiến thêm được. Tại hạ cũng không oán không hối đối với chuyện này, chỉ bất quá tại hạ thập phần lo lắng cho an nguy của đạo lữ. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, tại hạ đã đoạn tuyệt quan hệ cùng với xuất thân Đại Minh Tử, hơn nữa còn tự tay sát hại một vị sư huynh Đại Minh Tử, đạo lữ của tại hạ vì vậy mà phản lại hôn ước, giống như là nước với lửa cùng với phân chi yêu tộc. Triều Địa gật đầu một cái, chuyện của hai phu thê này hắn cũng hơi có nghe nói qua. Vô tướng vốn là một đời thần tăng của Đại Minh Tự, thiên phú cực cao, chính là một trong ngũ đại thần tăng của Đại Minh Tự. Mặc dù tu vi chẳng qua chỉ là hợp thể trung kỳ nhưng tiềm lực vô cùng là lớn lao. Thế nhưng vô tướng vốn đã tẩy sạch phàm tâm, trong lúc vô tình đột nhiên tính tình đại biến phản bội Phật môn, một lòng làm bạn cùng yêu nữ Nguyệt Nương, thậm chí không tiếc đại động can qua diệt sát mấy tên yêu tù. Mấy vị thần tăng còn lại của Đại Minh Tự có ý đồ khuyên nhủ kẻ lầm đường lạc bước lại quay về, nhưng không ngờ bị vô tướng diệt sát một vị thần tăng ở trong đó. Đại Minh Tự truyền lưu từ rất lâu đời, đều có giao tình với các thế lực lớn của nhân tộc, dĩ nhiên là đôi phu thê này không cách nào đứng vững chân tại hai tộc nhân yêu. Lúc Triều Địa nghe được những tin đồn này, còn tưởng rằng vô sắc vô tướng phải là hạng người gian dâm tà ác, không ngờ rằng hôm nay gặp mặt mới biết được hai người đều siêu phàm thoát tục, rõ ràng là một đôi thần tiên quyền lữ. Đạo hữu hy vọng Triệu Mỗ dùng thân phận của mình che chở hai vị trong hai tộc nhân yêu hay sao? Triệu Địa lúc này nhướng mày hỏi một câu. Không sai, không sai một chút nào. Triệu trưởng lão chính là đại trưởng lão của Hóa Long tộc cầm đầu nhân tộc, lại là tộc trưởng của Tham Thủy Viên tộc phân chi lớn của yêu tộc. Trong hai tộc nhân yêu đều có địa vị hiển hách, chỉ cần Triệu đại trưởng lão mở miệng tự nhiên sẽ không có ai làm khó phu thê hai người chúng ta. Vô tướng mong chờ nhìn Triệu Địa, nói. Không, không được. Triều Địa lúc này cự tuyệt hết sức là dứt khoát. Điều kiện này dính líu quá là rộng, Triệu Mỗ sẽ không đáp ứng đạo hữu đâu. Đạo hữu hãy lựa chọn giao dịch bảo vật đi thôi, có lẽ trong tay Triệu Mỗ vừa khéo có chí bảo đạo hữu hết sức muốn cần nợ. Thần sắc của vô tướng xa sầm lại lắc đầu, nói. Nếu như muốn đổi bảo vật, tại hạ đã sớm đem Hoàng Long Châu này bán ra đấu giá ở trên phường thị. Hay là như vậy đi, triệu trưởng lão chỉ cần cam kết một chuyện, chính là ở trong khả năng phạm vi có thể, che chở một mình đạo lữ Nguyệt Nương của tạ hạ là được. Tạ hạ gặp phải ân oán không cần triệu trưởng lão phí tâm, không biết là ý của triệu trưởng lão như thế nào. Vô tướng lúc này sửa lại điều kiện không ít. Triều địa lại trầm ngâm trong chốc lát lên tiếng, nói. Không liên lụy tới ân oán chẳng qua là che chở an toàn, triệu mộ cũng có thể miễn cưỡng làm được việc này. Nhưng triệu mộ nhất định phải nói ra rõ ràng, chỉ có dưới tình huống triệu mộ có thể làm được và lại không tạo thành uy hiếp đối với tính mạng của triệu mộ. Lúc ấy triệu mộ mới ra mặt che chở cho tôn phu nhân, không biết là vô tướng đạo hữu có thể tiếp nhận điều kiện này hay là không? Có thể. Một lời hứa tựa như thiên kìm, kính xin triệu đại trưởng lão nhận lấy hoàng long châu. Vô tướng không chút do dự, lập tức ném hoàng long châu cho triều địa. Triều địa nhận lấy hoàng long châu, gật đầu một cái, thu vào trong vòng tay chữ vật. Nếu như không phải hắn cần bảo này dùng để trùng luyện tinh thần ấn, một cam kết không biết sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu phiền phức như vậy, hắn cũng quyết sẽ không dễ dàng hứa hẹn như vậy. Triều địa chỉ hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra hai chiếc lệnh bài giao cho vô tướng, nói. Này, đây là lệnh bài khách khanh trưởng lão của Tham Thủy Viên tộc. Từ bây giờ trở đi, hai người các ngươi hãy tạm thời tới bản tộc giúp một tay, triệu mỗ cũng sẽ thuận tiện chiếu cố cho hai người. Đa tạ triệu trưởng lão. Vô tướng tỏ ra mừng rỡ nhận lấy lệnh bài, nói lời cảm tạ. Không bao lâu sau, vô tướng từ biệt triều địa cùng với Nguyệt Nương rời đi ở nơi này. Sắc mặt tướng công vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là đổi được thứ gì tốt hay sao? Nửa đường Nguyệt Nương tò mò hỏi một câu. Không sai, vi phu đã lấy được một món bảo vật phòng thân. Vô tướng cố làm ra vẻ thần bí, cười một tiếng, nói. Mau lấy bảo vật cho Nguyệt Nương xem thử một chút đi. Không thể nào, bảo này không thể để lộ ra ngoài được, nếu không thần thông sẽ giảm đi nhiều đó. Lại là nói hưu nói vượn. Người xuất gia không biết nói dối đâu. Chàng còn là người xuất gia hay sao? Vì sao lại không được? Mỹ sắc qua trước mắt, Phật ở lại trong lòng. Tướng công, chàng có thương Nguyệt Nương hay không? Thương chứ. Thương dĩ nhiên là thương rồi. Thương nhiều không? Rất thương, ha ha. Vậy thì chàng còn không mau lấy bảo vật ra xem một chút đi. Đã nói là không thể xem được. Trong tiếng cười đùa rộn rã của hai người lúc này cũng dần dần đi xa khỏi chân trời. Triều địa nhướng mày, thần thức của hắn hùng mạnh hết sức, cố ý để lại một luồng thần niệm trên người của đối phương, nhưng nghe ngóng một hồi chỉ toàn là những lời phu thê đùa giỡn với nhau, bất quá hiển nhiên tình cảm giữa phu thê vô sắc vô tướng này quá mức là sâu đậm. Sau khi bọn họ đi xa, triều địa lúc này thoáng động ý niệm, lập tức thu hồi luồng thần niệm này vào trong vô hình.